Họa phố, quyển 6, góc truyện audio.com. Trở lại phòng thí nghiệm C, Mục Dịch Nhiên lấy một cái tua vít từ trong hộp đồ nghề, tháo cái miếng chắn ở phía sau máy ra, để lộ các tuyến đường dây điện bên trong. Kể cả phá hoại lẫn thay đổi đều có khả năng sẽ bị phản phệ. Chu Hạo Văn đứng bên cạnh nhìn, ra tiếng nhắc nhở. Không, chỉ là mở ra mà thôi. Mục Dịch Nhiên để miếng chắn qua một bên, vừa không thay đổi tính chất trạng thái, cũng không cải biến chức năng. Kha Tầm moi ra cái di động đã hết pin tắt máy từ lâu của mình, nghĩ một lát lại nhét vào túi, chạy trở lại phòng thí nghiệm D gọi Kỳ Cường cùng Hoàng Bì sang, sau đó xòe tay di động của hai người đâu, lấy ra đây, tối nay cần dùng. Chu Hạo Văn người này quả nhiên là tim chó, không những giữ đồ ăn, giữ gìn người bên mình, còn rất biết giữ đồ đạc của mình. Mày tính làm thế nào? Kỳ Cường chần chừ đưa di động cho Kha Tầm, mắt lại nhìn Mục Dịch Nhiên. Mục Dịch Nhiên nhận di động Kha Tầm đưa tới, lựa mấy dụng cụ trong thùng đồ nghề ra, sau đó không chút tiếc thương gì nhanh chóng gọn lẹ mổ di động của Kỳ Cường ra, ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ thản nhiên nói pin trong di động nếu bị va đập dẫn đến biến hình sẽ khiến cho hai cực âm dương bên trong va vào nhau, gây ra hiện tượng chập mạch. Chập mạch sẽ khiến cho nhiệt bên trong pin tích tụ, khí áp tăng cường đột ngột dẫn đến nổ mạnh. Các ion lithium trong pin cũng sẽ phản ứng trực tiếp hóa học với oxy trong không khí, sinh ra hiện tượng cháy nổ. Kỳ Cường lộ ra vẻ mặt em mới tốt nghiệp cấp 2, còn chưa kịp hiểu được thiên thư trong miệng Mục Dịch Nhiên nói ra, đã nghe thấy Kha Tầm đứng cạnh bổ sung chỉ cần bỏ di động vào trong cái máy này, làm nó bốc cháy hoặc nổ mạnh sẽ làm tiêu hủy đường dây điện bên trong, máy móc cũng vứt đi. Nhưng làm như vậy có khi nào bị tranh, xem như chúng ta phá hoại thiết bị của nó không? Chu Hạo Văn cẩn trọng nhìn Mục Dịch Nhiên. Cho nên khâu gây nổ di động chúng ta sẽ không tự tay làm, Mục Dịch Nhiên ung dung bình tĩnh đáp, lắt đặt một cái cơ quan liên hoàn, làm cho đám nhân viên nghiên cứu kia tự ra tay. Xịn sò, Kha Tầm giơ ngón cái khen ngợi. Trong bức tranh này, di động thuộc về loại vật phẩm không thể xác định, nó cũng giống như lỗ đen trong vũ trụ hoặc là không khí quanh ta, nhìn không thấy cũng sờ không tới. Mục Dịch Nhiên thản nhiên nói tiếp, chỉ cần không phải do chúng ta tự tay dùng nó gây ra phá hoại, sẽ không bị nhận định là có liên quan đến chúng ta. Anh tính làm thế nào? Trong phòng thí nghiệm này, chỉ có hai nơi nhân viên nghiên cứu phải dùng đến sức mạnh. Mục Dịch Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn về phía cửa phòng, một là dùng lực đẩy cửa ra, hai là cưỡng chế lôi vật thí nghiệm ngồi lên ghế cùng giam cầm bọn họ. Tính chất ngẫu nhiên trong cái thứ hai quá cao, không thể lợi dụng, cho nên chỉ có thể lợi dụng cái đầu tiên, bởi vì quỹ tích đẩy cửa ra sẽ không biến đổi, hướng của lực tác dụng cũng sẽ không đổi. Kha Tầm lập tức hiểu được ý của đối phương, anh tính dựng một cái cơ quan, cũng lợi dụng sức mạnh đẩy cửa của nhân viên nghiên cứu va chạm gây biến hình di động đặt trong máy móc làm nó nổ mạnh bốc cháy. Nếu không va đập gây biến hình thì đâm thủng pin cũng được. Mục Dịch Nhiên bổ sung, vậy còn chờ gì nữa, Kha Tầm bảo nói làm là làm. Chu Hạo Văn ngó cậu ta, phải rồi, người này từng nói qua, làm bẫy chơi khăm người ta là sở trường từ bé đến lớn của cậu ta. Đám người trước hết hợp lực rời hai cái máy móc đến góc truyện audio.com, chỗ cách gần cửa, sau đó sưu tập toàn bộ những vật có thể dùng trong phòng thí nghiệm như bàn ghế làm việc, giá áo phía sau cửa, chổi lau nhà, hộp đồ nghề, thậm chí còn lấy áo của Hoàng Bì cùng Kỳ Cường xé thành từng miếng dài dùng để làm dây buộc. Dưới sự chỉ đạo của Mục Dịch Nhiên, do Kha Tầm ra tay, ba người còn lại hỗ trợ cuối cùng cũng hoàn thành một cái cơ quan liên hoàn giản dị nối tiếp từ cửa đến pin di động đặt ở bên trong máy móc. Chỉ cần đám nhân viên nghiên cứu kia đẩy cửa, lực mở của cánh cửa sẽ va chạm vào đầu cơ quan bên kia, khiến nó bị biến hình, cây búa vuốt được cột ở đầu bên kia dưới tác động của lực biến hình nện thẳng vào pin di động. Để đảm bảo một lần là thành công, bọn họ còn thử nghiệm vài lần trong tình trạng không có pin, sau khi đảm bảo búa vuốt 100% không lệch hướng hơn nữa cũng đầy đủ sức mạnh đảm bảo thành công, Mục Dịch Nhiên mới cẩn thận bắt đầu tiến hành bước ra công cuối cùng với pin di động. Hai đầu điện cực của viên pin ion lithium bên trong được tách ra bởi một màng nhựa mỏng, nếu như pin bị hư hao, màng nhựa cũng mất đi hiệu lực, như vậy hai cực âm dương sẽ lập tức tiếp xúc làm cho chất điện phân lỏng của pin bắt lửa cũng nổ mạnh. Mục Dịch Nhiên mài lớp da bên ngoài của pin đến cực mỏng, cũng xếp thành góc độ có thể dễ dàng bị đập đến biến hình nhất, mũi nhọn của búa vuốt vừa lúc đối diện với vị trí màng nhựa mỏng kia. Nếu thất bại thì sao? Kỳ Cường nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Mục Dịch Nhiên hỏi. Tự cầu nguyện đi, Mục Dịch Nhiên lạnh nhạt vứt lại bốn chữ, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm C. Kha Tầm và Chu Hạo Văn theo sau hắn trở lại phòng thí nghiệm D, Kha Tầm chỉ vào thiết bị máy móc mà cho đến nay không biết để làm gì nằm ở trong phòng, nhìn Mục Dịch Nhiên hỏi theo anh chúng ta có nên làm một cái tương tự với cái máy này không? phòng ngừa sẵn, máy này thoạt nhìn có vẻ phức tạp rắc rối hơn cái máy bên phòng thí nghiệm C rất nhiều. Trên máy có mấy màn hình hiển thị cả lớn cả nhỏ, bởi vì lúc này không có bật điện cho nên cũng không rõ là để hiển thị cái gì. Chỗ đầu cắm trên thân máy vươn ra mấy sợi dây, bên kia đầu dây kết nối với trang bị nhìn như vòng đội đầu, có cái nhìn như cái kẹp hoặc cái còng, hoặc cái gậy vân vân. Nhìn kiểu gì cũng thấy dã man. Theo tôi thấy, cái máy này có lẽ sẽ không gây mất mạng ngay lần sử dụng đầu tiên. Chu Hạo Văn suy nghĩ nói theo nội dung trong nhật ký thực nghiệm ghi lại thì số 282 sau khi trải qua thực nghiệm ET lần đầu tiên vẫn còn sống sót, nếu không tiếp sau đó không thể tiến hành quan sát lâu như vậy được. Hơn nữa Tần Tứ tiếp lời, nếu ba cậu tính đêm nay phá hỏng cái máy kia tôi đề nghị tạm thời đừng ra tay quá sớm, lỡ đâu cơ hội xuất hiện chữ ký chính là ngay lúc cái máy kia hoạt động thì sao, ít ra cũng nên nắm rõ cái máy này là để làm gì, phá hỏng nó quá sớm sợ là sẽ làm chữ ký biến mất. Nếu thực sự như vậy, sợ là không thể làm cơ quan như bên kia được nữa. Phòng thí nghiệm C là dựa vào lực đẩy mở cửa của nhân viên nghiên cứu gây hoạt động cơ quan, cơ hội chỉ có một lần, cho nên phòng D của bọn họ không thể dập khuôn theo biện pháp đó được, bởi vì bọn họ còn không biết cái máy dùng cho thực nghiệm ET này có tác dụng gì trong việc tìm kiếm chữ ký hay không. Vậy theo mọi người thì nếu chúng ta làm hệt như vậy, dùng di động gây nổ phá hỏng mấy cái công cụ làm phẫu thuật cắt bỏ thùy trước. Góc truyện audio.com, chán kia cũng xem như bớt đi một mối họa rồi. Vệ Đông đột nhiên nảy ra ý tưởng, dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ thùy trước chán đều là đơn giản nhỏ gọn, không phải máy móc phức tạp gì, chắc chắn còn có bộ sơ cua, nổ hư một bộ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Mục Dịch Nhiên đang nghiên cứu cái máy ET cũng không thèm ngẩng đầu, nhạt giọng đè chết ý tưởng của Vệ Đông. Kha Tầm cầm công cụ phụ giúp Mục Dịch Nhiên tháo dỡ vỏ bọc bên ngoài của cỗ máy làm thực nghiệm ET kia, để lộ ra các linh kiện cùng mạch điện phức tạp bên trong, lại tỉ mỉ kiểm tra một lát, phát hiện không có chỗ nào có thể lợi dụng, liền gắn vỏ ngoài lại. Khoảng thời gian sau đó bọn họ bắt đầu ngồi yên trong bóng tối chờ đợi, dưới tầng ngầm không có nước cũng không có thức ăn, chỉ có thể cố chịu đựng chờ đến tối. Mọi người tắt di động để tiết kiệm pin, đèn pin cũng tắt, phòng thí nghiệm D lúc này toàn bộ đều tối om om. Kha Tầm ngồi kề bên Mục Dịch Nhiên, hai người lưng dựa vào tường, trước mặt tối đen chẳng thấy cái gì, Kha Tầm mò mẫm một lát cầm lấy tay Mục Dịch Nhiên. Mục Dịch Nhiên hơi khựng lại, đang tính đẩy ra, lại bị người nọ dùng sức siết chặt cầm lấy không buông, kế tiếp bên lỗ tai bốc lên một cỗ hơi ấm, thanh âm thật khẽ cũng tùy theo vang lên, Dịch Nhiên, tôi có dự cảm không lành. Trực giác gây ra dự cảm cho Kha Tầm mấy lần đều là chuẩn xác. Mục Dịch Nhiên lại khựng người, nhẹ giọng hỏi lại làm sao? Chính là một loại cảm giác rất khó hiểu, Kha Tầm vươn cằm dựa trên vai hắn, không phải đối với người khác, là với chính mình, bắp thịt toàn thân cứ căng lên, lại cảm giác có chút hết hồn hết vía, anh thử cảm nhận xem. Nói xong liền nắm tay Mục Dịch Nhiên ấn vào ngực mình. Mục Dịch Nhiên giỏi lắm, kiếm cơ càng ngày càng hoàn hảo, không chê vào đâu được. Mục Dịch Nhiên rụt tay mình về, Kha Tầm cũng không với theo, chỉ dùng chóp mũi nhẹ nhàng rụi rụi gần mép tai Mục Dịch Nhiên, sau đó gối cằm lên vai hắn lặng yên bất động. Da thịt nơi cổ bị mái tóc mềm mại bông bông rối bời của ai đó làm cho có hơi nhột nhạt, nhưng hắn cũng không đẩy đối phương ra, lặng yên không nhúc nhích ngồi đó, để mặc đối phương dựa vào mình. Bóng tối cùng yên lặng ngoại trừ khiến người ta thấy sợ hãi lại cô đơn, còn có thể làm cho họ bình tĩnh mà suy nghĩ, cũng nhìn thẳng vào nội tâm thật sự của mình. Giữa bốn bề tối đen lặng im như thế, không biết qua bao lâu, Mục Dịch Nhiên cuối cùng ầm thầm thở dài một hơi trong lòng. Bản thân hắn cuối cùng vẫn không thể lòng gan dạ sắt, không thể tiếp tục chẳng vướng chẳng bận như trước nữa. Một buổi tối càng thêm khẩn trương cùng khó lòng đoán trước hơn cả mấy ngày đầu tiên dần dần phủ xuống, Tần Tứ cùng Lý Nhã Tình trở lại phòng thí nghiệm A, Kha Tầm theo Vệ Đông sang phòng thí nghiệm B gây mê hắn rồi trở lại phòng thí nghiệm D. Trong lúc đó, bên phòng thí nghiệm C chẳng thấy Hoàng Bì lẫn Kỳ Cường có động tĩnh gì. Nếu chúng ta bị cưỡng chế làm giải phẫu cắt bỏ thùy trước chán, hai người có nghĩ ra biện pháp đối phó nào chưa? Chu Hạo Văn nhìn Kha Tầm và Mục Dịch Nhiên, thời gian để chúng ta hành động cực kỳ ngắn ngủi, Mục Dịch Nhiên nói sau khi nhân viên nghiên cứu mở cửa vào phòng tới trước lúc bắt đầu thực nghiệm, chúng nó sẽ tiến hành chuẩn bị trong vài phút, chúng ta phải lợi dụng thời gian này dùng camera di động tìm kiếm 282, cũng quan sát hành động của nó. Tôi có một phỏng đoán, nếu cả ba người, góc truyện audio.com, chúng ta đều trong trạng thái tỉnh táo, mà phẫu thuật cắt bỏ thùy trước chán lại không có khả năng đồng thời tiến hành cùng lúc với ba người, như vậy chắc chắn sẽ có một người bị kéo đi làm thực nghiệm ET. Bước đầu tiên của phẫu thuật cắt bỏ thùy trước chán là gây tê, tiến hành gây tê cục bộ đối với vật thí nghiệm, việc này sẽ tốn một ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này, thực nghiệm ET có lẽ đã bắt đầu, chúng ta có thể biết được nội dung của nó, cũng nhân thời cơ tìm ra chữ ký. Thế cho nên khoảng thời gian từ lúc nhân viên nghiên cứu đi vào cho đến lúc gây tê có hiệu lực cũng chính là thời khắc quan trọng nhất đối với chúng ta, ngoại trừ hai người bị bắt làm vật thí nghiệm ra, người thứ ba còn lại phải gánh vác trách nhiệm bằng mọi cách tìm ra chữ ký cũng nghĩ cách cứu hai người còn lại. Mà, điều khó khăn nhất chính là, Mục Dịch Nhiên nhìn Kha Tầm và Chu Hạo Văn cho đến một giây cuối cùng, chúng ta hoàn toàn không biết chữ ký sẽ xuất hiện với hình thức thế nào, cho nên toàn bộ phán đoán cùng phương pháp đối phó đều là cần suy nghĩ cùng quyết định trong thời gian ngắn nhất, không có cơ hội cho sai lầm sửa chữa lại, đây, là một nhiệm vụ không cho phép có sai lầm xảy ra. Chúc chúng ta may mắn. Kha Tầm nắm lấy tay Mục Dịch Nhiên cùng Chu Hạo Văn, đặt tay ba người chồng lên nhau bày ra tư thế cố lên. Mục Dịch Nhiên, Chu Hạo Văn, tự dưng nghĩ tới lời nói mới nãy của Mục Dịch Nhiên, trong đó có một sự thật không cần nói ra cũng thừa hiểu lại làm cho người ta thấy hơi xấu hổ. Trong phòng thí nghiệm D, chỉ có những kẻ xu hướng tính dục nghiêng về phía dị đoan mới sẽ bị coi như vật thí nghiệm. Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, nhìn hai người bên cạnh bỗng dưng trầm mặc, Kha Tầm không dám thở mạnh, đứng yên không nhúc nhích cục cựa, giả vờ coi như mình là không khí trách trương.